Tận thế nhạc viên, chương 1945, vấn đề thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn có thật nhiều chỗ không rõ. Lâu Cầm nói cho nàng biết quá thiếu. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm. Phảng phất là một cái điện ảnh báo trước. Chỉ chọn lấy có thể nhất, ôm lấy người bộ phận biểu hiện ra cho nàng xem. Chi tiết, nguyên nhân, cạm bẫy, cùng với tương lai. Đối nàng mà nói, tất cả đều là mông lung không rõ. Nhưng là, có này một cái báo trước cũng đã đủ rồi. Nàng cùng Lâu Cầm chính sóng vai đi tại Exodus trường trong lối đi nhỏ. Rõ ràng là một chiếc hình tròn phi thuyền. Nếu là đi thẳng đi xuống, nàng hẳn là có thể trở lại chỗ cũ. Trở lại các bằng hữu thanh âm, hình bóng cùng tươi cười bên trong đi. Nhưng là các nàng càng chạy, rời khỏi người sau mơ hồ ấm áp sáng ngời liền càng xa. Thẳng đến nó biến thành một tinh cầu khác bên trên một cái khác mộng bên trong vừa chạm vào tức tán gợn sóng. Cùng nàng cách 1000 người sống, Lâm Tam Tửu thật hy vọng chính mình có thể xoay người. Đi trở về đến vốn nên thuộc về nàng kia một đoạn sinh mệnh đi. Hạ quyết tâm muốn đi thời điểm. Nàng giống như dùng tới hết thảy ý chí lực mới bước ra bước chân. Hiện giờ chân bước kế tiếp bước động lên lúc sau. Nàng lại tụ tập không dậy nổi khí lực lại dừng lại. Quay đầu trở lại, chúng ta lập tức liền muốn theo. Vạc bên trong đại não, bên trong đi ra, Lâu Cầm gần như ôn nhu nói. Ngươi có thể bảo đảm ta một việc sao? Nếu như không phải ngũ quan tướng mạo tương tự. Lâm Tam Tửu cơ hồ nghĩ không ra nàng cùng năm đó nữ hài đúng là cùng một người. Cái gì chuyện? Cho ta một cái đem sự tình nói hiểu rõ ràng cơ hội. Để cho ta nói hết. Lâu Cầm nói, tại trở lại hiện thực bên trong về sau. Ngươi có thể sẽ xúc động. Có thể sẽ đối ta phẫn nộ. Có thể sẽ muốn rời khỏi. Ta không biết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tạm thời giữ vững bình tĩnh. Bởi vì ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng, sự tình không phải ngươi suy nghĩ kia dạng, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không biết, nàng sở nghĩ cái gì dạng, nàng nhớ tới Tạ Phong nói qua, cá mập hệ, mặc dù làm chuyện có lỗi với người khác địa phương, lại là đối, nàng không ngốc, chính mình lần theo cá mập hệ manh mối một đường xâm nhập, bốn phía phá hư. Nghĩ muốn bước ra cá mập hệ phía sau màn người, cuối cùng lại đã rơi vào Lâu Cầm vì nàng chuẩn bị. Vạc bên trong đại não, bên trong, dù cho nàng nghĩ muốn không thừa nhận, cũng không cách nào đối cả hai quan hệ trong đó làm như không thấy. Ta nhìn thấy cá mập hệ sở tác sở vi, cũng là có thể giải thích sao? Lâm Tam Tửu mang ẩn ẩn hy vọng hỏi, Lâu Cầm giống như muốn nói chút gì. Lại lắc đầu, chỉ là cười, hai người tựa hồ chính càng chạy càng nhanh, bốn phía càng ngày càng sáng tỏ. Kỳ quái chính là, đi qua trong vài năm, Lâm Tam Tửu vẫn luôn cũng là sinh hoạt tại ấm áp ánh sáng bên trong. So dĩ vãng nhân sinh bên trong bất luận cái gì một khác đều sáng sủa. Nhưng là giờ phút này nàng lại sinh ra một loại chính mình chính từ biển sâu cấp tốc nổi lên cảm giác. Sắc trời duỗi tay nắm lấy nàng, sóng nước trong trẻo lay động, lại vừa quay đầu lại, Exodus lui vào đen nhánh vũ trụ chỗ sâu, mang theo cười nói các bằng hữu cùng kia mấy năm thời gian. Đắm chìm tan biến tại nàng cũng tìm không được nữa địa phương. Giống như thật là mới từ hải lý hiện lên tới đồng dạng. Lâm Tam Tửu bỗng dưng hít vào một hơi, mở mắt, kỳ quái. Nàng vừa rồi con mắt có nhắm lại qua sao? Nàng biết chính mình tại rơi vào vạc bên trong đại não. Trước đó, chính đi tại phùn giáp thành bên trong, vừa mới phát hiện một đám xuyên sinh hóa phục người ở nơi đó nhìn một loạt màn hình. Nàng cho là chính mình từ sau lúc đó vô ý dẫm trúng cái gì cạm bẫy, hoặc là bị bắt đi địa phương nào. Nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng làm chính mình mở mắt thời điểm, nàng vẫn cứ đứng tại cùng một chỗ, vẫn cứ duy trì cùng một tư thế. Lâm Tam Tửu một cái tay còn đỡ tại thành đạo nội tuyết trắng vách tường bên trên. Đèn chân không từ trên đỉnh đầu tung xuống thờ ơ quang. Chiếu lên hành lang bên trong kia một đoạn chứa bánh xích. Mâm tròn cùng kim loại phong bế quản máy móc lạnh ánh sáng nhuận. Thậm chí liền nàng cổ, cũng là giống như mấy năm trước. Không, hiện thực bên trong hẳn là mới qua ngắn phút chốc. Giống như trước đây đồng dạng, hơi hơi theo góc tường sau dò ra đi, hướng ra phía ngoài xem, kia một đám mặc sinh hóa phục người, căn bản không có phát giác được Lâm Tam Tửu tồn tại, cũng căn bản không biết nàng trên người đã qua đi mấy năm. Bọn họ vẫn cứ nhìn chằm chằm lên trước mặt màn hình bên trên những người bình thường. Một bên chỉ điểm, một bên nhẹ giọng trò chuyện. Đem ký lục nghi theo đến không được rung động, Lâm Tam Tửu còn nghe thấy một người trong đó nói. Không sai, tổ A thành công, chúng ta thử lại tổ kế tiếp. Tổ A làm cái gì tới? Đúng rồi, Lâu Cầm đâu? Nàng lúc này mới theo kinh ngạc cùng trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Bận bịu mọi nơi nhìn một vòng, phảng phất là nghe thấy được ý nghĩ của nàng đồng dạng. Theo Lâm Tam Tửu phía sau thành đạo chỗ sâu, từng bước một đi ra cái kia đã lạ lẫm lại quen thuộc cái bóng. Cùng đại não sinh ra nhân sinh bên trong đồng dạng, Lâu Cầm quấn tại cùng một kiện áo khoác bên trong. Mỗi đi một bước, màu đen hai chân liền theo áo khoác gian vừa hiện, áo khoác cùng màu đen quần giao thoa thiểm không, làm nàng xem ra phảng phất là đi lại tại ố vàng dương cầm trên phím đàn. Giống như một đoạn này thành đạo, chính là một đoạn nàng tỉ mỉ viết ra, ai cũng không nghe thấy âm nhạc. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, nàng có lẽ lập tức liền có thể hoàn chỉnh nghe thấy Lâu Cầm viết nhạc chương. Ta có quá nhiều vấn đề. Không đợi cô nương kia đến gần, Lâm Tam Tửu đã thấp giọng nói. Ta biết, Lâu Cầm xông nàng cười một tiếng, vẫn là này loại tự nhiên giãn ra. Hơi hơi tà ôm lấy, nhưng không đạt tâm tươi cười. Ta cũng nguyện ý trả lời ngươi. Ngươi biết nên từ nơi nào hỏi tới sao? Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Các nàng tiếng nói truyền vang tại thành đạo bên trong. Đưa tới kia quần mặc sinh hóa phục người chú ý. Có người bận bịu xa xa hỏi một tiếng. Ai ở bên kia? Lâu Cầm cất bước đi qua góc tường. Một cách tự nhiên phân phó nói. Các ngươi tiếp tục làm các ngươi, ta mang cá nhân đến xem. A, là, những người kia đều ngẩn người, giống như không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây đột nhiên trông thấy nàng. Lâu Cầm tựa hồ biến thành nhân vật hết sức quan trọng. Làm nàng mang theo Lâm Tam Tửu đi vào thành đạo bên trong lúc. Mấy cái kia mặc sinh hóa phục người đều thành thành thật thật. Một chút cũng không hướng hai người thân bên trên xem, nhưng là Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể cảm giác được. Tinh thần của bọn hắn đều theo màn hình bên trên bay mất hơn phân nửa. Thử thăm dò, cảm giác theo phía sau bọn họ đi qua Lâu Cầm, vì nàng tồn tại mà ẩn ẩn sợ hãi thán phục. Cá mập hệ là chúng ta một tay sáng tạo tổ chức. Ngay từ đầu, chúng ta chẳng qua là hy vọng có thể thu hoạch được tại tận thế thế giới quyền lực cùng bảo hộ mà thôi. Biến thành hiện giờ bộ dáng, thật sự là ngoài ý muốn. Hai người đi xa một hồi lúc sau, Lâu Cầm dẫn Lâm Tam Tửu, dạo bước tại che kín dụng cụ tinh vi cùng thiết bị. Nhìn lại giống nhà máy lại giống phòng thí nghiệm thành đạo bên trong. Vừa đi vừa nói, ta hiện tại bình thường không ra mặt. Bọn họ rất ít có thể trông thấy ta. Đối với cá mập hệ giới thiệu, ngược lại còn không tính ra ngoài ý định bên ngoài. Có thể tại cá mập hệ bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Nói rõ cá mập hệ khả năng chính là Lâu Cầm túi bên trong vật. Muốn nói có cái gì lệnh Lâm Tam Tửu sinh ra chú ý, chính là nàng dùng nhân xưng là chúng ta, liên quan tới cá mập hệ. Ta tự nhiên cũng có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi. Nhưng là ta muốn hỏi cái thứ nhất. Không phải nó. Lâm Tam Tửu nhìn nàng. Trong lòng dâng lên thiên đầu vạn tự. phức tạp, ôn nhu lại mãnh liệt, cuối cùng chỉ hóa thành một cái vấn đề. Như vậy nhiều năm tới, ngươi cùng Lâu Dã trôi qua còn tốt sao? Ngươi cùng hắn đều không sao chứ? Đem, vạc bên trong đại não, bên trong gặp lại cũng coi là Lâu Cầm cho đến giờ phút này mới bỗng nhiên lần đầu tiên lộ ra cùng nhiều năm trước kia tiểu cô nương giống nhau như đúc vẻ mặt tới. Nàng giống như có mấy phần giật mình, có mấy phần muốn cười, còn có mấy phần muốn khóc, thoáng cái bỗng nhiên tươi sống, rút đi tuổi tác cùng vỏ cứng, phảng phất muốn tựa tại Lâm Tam Tửu cánh tay bên trên. Oán trách hỏi nàng như thế nào mới đến. Chỉ là một cái kia nhảy nhót nhẹ nhàng Lâu Cầm, kể từ lúc này này một cái thành thục lạnh lợi Lâu Cầm mặt bên trên vạch một cái mà qua, liền biến mất. Ngươi còn là giống như trước đồng dạng, như cũ, không thay đổi. Lâu Cầm thở dài, cười nói, ta rõ ràng đều là một người lớn, ngươi vẫn là muốn duỗi ra cánh tay che đậy chúng ta tựa như. Lâm Tam Tửu xác thực hy vọng có thể vươn tay giúp nàng xóa đi khả năng nhiễm phải cho bụi. Từ khi cùng ngươi tách ra sau, chúng ta cũng ăn một chút khổ, bốc lên một chút hiểm, ngược lại là không có cái gì đáng đến đặc biệt nói chuyện. Chúng ta khi đó mục tiêu rất rõ ràng, tận thế thế giới lại như thế nào, nhân sinh khó lường lại như thế nào, đều có biện pháp giải quyết. Đem người bóp thành nghĩ muốn dáng vẻ, đem đồ vật đặt tại nên phóng vị trí bên trên, chỉ cần có quyền lực cùng vũ lực, cho dù là tận thế thế giới cũng sẽ ở trước mặt ngươi phủ phục đi xuống. Lâu Cầm bỗng nhiên cười một tiếng, tự giễu tựa như nói, chí ít lúc ấy chúng ta là nghĩ như vậy. Ta cùng ca ca vận khí không tệ, năng lực cũng không tệ, tăng thêm có người hỗ trợ, cho nên dần dần chúng ta cũng càng ngày càng tiếp cận lý tưởng bên trong trạng thái. Nàng hảo như xa vào nhàn nhạt hồi ức bên trong, nhẹ nói, thế nhưng là ta về sau mới phát hiện, nguyên lai chúng ta còn là quá ngây thơ. Nếu như có thứ gì là quyền lực cũng vô pháp thuần phục, đó nhất định là vận mệnh đi. Lâm Tam Tửu không nói một lời nhìn qua nàng, ai có thể nghĩ tới, rõ ràng là có hộ chiếu truyền tống cũng sẽ xảy ra vấn đề đâu. Lâu Cầm này một lần cười, giống như chỉ là theo bản năng che giấu, ta đã có khá hơn chút năm chưa thấy qua ca ca. Dù cho bằng vào ta, lấy ta thế lực cùng tài nguyên, lấy đều không có thể tìm tới ca ca tung tích. Mặc dù kịch bản vẫn luôn tiến triển, nhưng gõ chữ bản thân hình thức là cố định, mở ra văn kiện, điều chỉnh danh tiếng cùng thiết trí, bắt đầu gõ chữ, Lâu liền thực ngán, ta hiện khi tìm thấy một cái cải thiện biện pháp, chính là hạ thiết kế kiểu chữ, yêu thích kiểu chữ đều hạ hạ tới trang máy tính, đồng dạng một đoạn văn tự, thay cái kiểu chữ nhìn qua cảm giác liền không đồng dạng, thậm chí sẽ ảnh hưởng viết lúc phái từ đặt câu. Ta trước mắt dùng là vườn hoa minh triều thể, cảm giác viết ra đồ vật, cảm tình đều đặc biệt tinh tế. Bản chương xong, cách chương.